Khi hắn cái này tự bảo tâm tư khẽ động, Tử Nha đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, chính là hắn, cách chương.